Băng lãnh tiểu thư, chương 31, sự phẫn nộ, góc truyện audio.com. Nó trở về nhà trong buổi trưa nắng. Nó đi lên phòng và tắm. Rồi nó dựa vào ghế sofa trong sự bức bối khó chịu. Vì đang ở phòng khách nhưng nó vẫn thấy rất bực bội về vụ của bà Cầm. Do suy nghĩ trong sự mệt mỏi nên nó ngủ thiếp đi. Nào ngờ trong lúc nó ngủ trên sofa là ngay lúc ông Dũng trở về dẫn theo một đối tác và một cậu con trai của đối tác đó. Không ai khác chính là hắn. Bước vào ông bỡ ngỡ vì thấy nó nằm trên ghế ngủ ngon lành. Vì ông vui khi nó về nhà nhưng hiện tại thì nó đang tự làm mất hình tượng. Chà, con gái ông đây sao? Xinh quá, ông Lâm nói, nhưng nó lạnh lùng lắm. Và nó thở dài, à tí tôi quên. Đây là con trai tôi Lâm Hạo Thiên. Chào bác ạ, chúng ta lên phòng đi. Thưa bác, không phải ở đây sao ạ, hắn tiếc nuối khi phát hiện ra nó đang nằm. Con bé rất ghét ai ở gần nó khi ngủ, nên chúng ta đi thôi. Hay để con đưa Linda lên phòng ạ, con quen con bé. Ông nghi ngờ, vâng, cô ấy là bạn gái con. Ba nó trả lời cho qua chuyện nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện của nó và hắn. Vì nó chỉ dành tình cảm cho mẹ nó, và nó không bao giờ để tình cảm riêng tư của nó cho người khác hay là... Nó chỉ đùa giỡn với thằng bé sao? Mặc kệ ông Dũng đang suy nghĩ gì hắn vẫn cứ ung dung ngắm nó. Hắn thấy nó như một thiên thần khi ngủ nhưng mà khi nó nhìn hắn thì chỉ có ánh mắt lạnh lùng. Không quan tâm. Hắn thấy thật bất công khi nó đồng ý làm bạn gái hắn. Nhưng chẳng dành một chút tình cảm gì cho hắn. Nghĩ ngợi một lúc hắn lại bế nó lên phòng. Do mệt nên nó cũng chẳng có đề phòng nên cũng không biết mình đang bị làm gì. Cứ thế mà ngủ thôi. Hắn bế nó vào phòng và bất ngờ vì phòng nó là một màu trắng tinh khiết nhưng tưởng nó đơn giản vì nó có một cái kệ sách nhưng không nhìn kỹ lại thì trên. Đó không có sách mà xếp hàng loạt laptop, máy tính bảng, điện thoại đời mới đầy cái kệ. Hắn nhìn mà tuôn rơi mồ hôi ướt áo. Hắn đặt nó lên giường rồi ngắm nó. Đến khi nghe ba hắn gọi hắn mới đứng lên mang theo vẻ tiếc nuối. Bỗng thân thể hắn tự cử động. Hắn cúi thấp người xuống và... Thôi đủ rồi, bấm hoài mỏi tay qué. ... Một nụ hôn nhẹ vào trán của nó. Thật ra hắn định hôn môi cơ, nhưng nhỡ nó, mà tình thì chỉ có, chết chứ không sống nổi nên đành hôn như vậy thôi à, Hạo Thiên con đang ở đâu? Vâng, con lên liền, sau khi hắn rời khỏi cũng là lúc nó choàng tỉnh, bắt đầu nó cảm thấy có gì đó sai sai, nó chắc chắn rằng mình chưa bị mất trí nhớ, lúc nó ngủ thì là ngoài phòng khách, bây giờ thì lại ở trong phòng ngủ. Nó bắt đầu dùng não của mình để suy nghĩ và sau đó nó quyết định đến phòng làm việc của ba nó. Cốc, cốc, vào đi, ông Dũng lên tiếng. Ba, nó đang định nói chuyện với ông Dũng thì thấy có hai người khác ngồi tại đây. À, Linda sao? Ông Dũng nghe tiếng nó thì vui mừng đứng dậy. Hù à đây, nó bắt đầu nói tiếng có thể coi là xa lạ. Linda, để ba giới thiệu. Đây là chủ tịch Lâm bạn của ba và con trai ông ấy Lâm Hạo Thiên. Nai to mít yêu, nó vẫn cứ như vậy nhưng đưa tay ra nhằm bắt tay với ông Lâm. Rất hân hạnh được biết cháu. Tên thật của cháu là gì? Ông Lâm vui vẻ, Nguyễn Tuyết Băng, mình biết thế nào các bạn cũng nghĩ là nó trả lời hắn nhanh nhảu chen ngang. Hạo Thiên, bất lịch sự, con lớn rồi, vâng, im tai ớt, yêu ăn to gâu to bét ok. Dad, ô cầm con đi đi, nó bước ra vì nó chẳng mấy thích nói chuyện với người mới biết và hiện tại thì nó cũng khá mệt. Bước vào phòng thì tin nhắn điện thoại reo lên, nó mở điện thoại và nụ cười trên môi nó đã hiện lên. Một nụ cười lạnh, nội dung tin nhắn, lão đại, Sally đã vượt ngục, bà cầm thì muốn tự tử, lão đại mau đến ạ. Nó đã biết trước chuyện này nên đã bí mật gắn hai thiết bị định vị vào bà cầm và Sally nên nó đã cảm thấy bình tĩnh và chuẩn bị cho một trò chơi mới. Mạo hiểm đối với mẹ con bà cầm, thú vị đối với nó, và nó là chủ trong trò chơi này. Một trò chơi bắt đầu, sự tàn nhẫn và tàn bạo của Linda chỉ mới bắt đầu. Những chương sau sẽ diễn biến hơn thế nữa, đón xem. Cách chương.